Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 373. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cảnh này, tài xế xe taxi này cũng hung hăng nuốt nước bọt một cái. Sau đó trong lòng xúc động lớn, cô có phải có thù với hắn hay không? Tôi vừa rồi mới nhìn thấy xe hắn dừng chỗ cô. Lúc này Điệp Lạc cũng là lưng phát lạnh. Tôi không nói gì. Hắn cũng là đỗ xe hỏi tôi muốn ngồi xe hay không. Tôi nói không cần. Với lại tôi nhìn thấy ánh mắt của hắn lấm la lấm lét, cho nên không muốn lên xe. Tôi mới vừa rồi còn đoán mệnh, đại sư đoán mệnh nói tôi không nên lên chiếc xe taxi đầu tiên. Điệp Lạc bây giờ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy sợ hãi. Người này bởi vì Điệp Lạc không lên xe, thì làm ra chuyện phanh xe đột ngột như vậy, nhìn ra đây là một người rất dễ xúc động. Nếu như vừa rồi, đối phương làm ra chuyện vượt đèn đỏ cũng không phải là không được. Đến lúc đó, xe bên cạnh chạy đến, đụng là tay lái phụ, người bị thương cũng nhất định là mình. Trời, là thầy bói gì, chuẩn như vậy sao? Cô phải thật sự cảm ơn với người ta cho tốt, đây là cứu cô một mạng rồi, cần lễ tạ thần. Được, Điệp Lạc một lần nữa vào phòng livestream, lúc này Tần Dược đã kết nối với người thứ hai. Thích nhất ca ca là một em gái có dáng dấp ngọt ngào, lúc này toàn bộ người bên trong phòng livestream đều vui vẻ. Hiện tại là thời đại nhan sắc là chính nghĩa. Tần Dược đã nói xong lời dạo đầu, tiến vào phân tích giai đoạn. Thủy Hữu, cô sinh ra trong gia đình giàu có, cha mẹ khỏe mạnh, tổ tông cũng thân thể khỏe mạnh, có một người em. Nhưng lúc cô 12 tuổi từng trải qua một lần sinh tử, tính cách đột nhiên cực đoan, không thích học tập, hơn nữa tự sát, là tai nạn xe cộ, hơn nữa là chính cô đụng xe, muốn tìm cái chết. Tài xế bị cô liên lụy, còn bị phán chịu trách nhiệm, nhưng mà các cô cũng không có lấy tiền của đối phương, điểm này làm được cũng không tệ lắm. Nội tâm của cô có hơi mẫn cảm, yếu ớt, nhưng qua thời kỳ phản nghịch liền tốt. Hiện tại 19 tuổi, còn đang học đại học, dừng một chút, Tần Dược tiếp tục nói, anh trai cô tháng trước mới qua đời, tai nạn xe cộ. Lần này, bên trong phòng livestream nổ tung, em gái này thương nhất là anh trai mình, tại chỗ khóc nức nở. Cô che miệng lại, nước mắt to như hạt đậu không ngừng rơi xuống. Cô cũng nói không ra lời, nhìn thấy cảnh tượng này, Điệp Lạc cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Có điều cô vẫn là phát một cái tàng bảo đồ, nhắn lại. Tần đại sư cảm ơn ân cứu mạng, chiếc xe taxi đầu tiên xảy ra tai nạn xe cộ, tay lái phụ bị lõm vào, nếu như tôi ở phía trên liền xong rồi, cảm ơn anh. Lễ vật với tin tức vừa gửi lên, không ít thủy hữu đều bị hấp dẫn. Nhất thời la hoảng lên, người hữu duyên trước đó nói kém chút nữa đã bị xe đụng. Má ơi, Tần đại sư đây cũng quá chuẩn, đây là trở về báo ân sao? Em gái nhỏ đừng khóc, bớt đau buồn, đây là có khúc mắc à? Một bộ phận thủy hữu đang hỏi thăm Điệp Lạc, một bộ phận thủy hữu thì đang an ủi Thích Nhất ca ca. Thủy hữu, ổn định lại cảm xúc đi, cô khóc như vậy cũng nói không ra lời, cũng rất dễ ngất. Cô bây giờ muốn tính cái gì? Không bằng nói một câu, tôi cũng có thể giúp cô giải đáp nghi hoặc. Thích Nhất ca ca này ngay lập tức vội vàng gật đầu. Tần đại sư, tôi biết, anh rất chính xác, với lại cũng tin có quỷ thần. Tôi gần nhất, luôn mơ thấy anh trai. Hắn nói, là chị dâu hại C, H, E, T hắn. Thích Nhất ca ca khóc nấc lên, từng chữ nói ra. Cho nên cô dự định tính toán, anh trai cô là thật sự bị người hại. Hay là C, H, E, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. T ngoài ý muốn, đúng không? Vâng, Thích Nhất ca ca gật đầu. Được, để tôi coi cho cô. Có ảnh chụp của anh trai chứ? Tốt nhất là ảnh chụp của anh trai với chị dâu, đều lấy ra. Có, Thích Nhất ca ca gật đầu, sau đó điều khiển điện thoại di động, gửi tin nhắn qua cho Tần Dược mấy bức ảnh. Có một ít là cô cùng chụp với anh trai. Còn có ảnh chụp kết hôn của anh trai với chị dâu. Tần Dược đem ảnh chụp mở ra, phát lên trong phòng livestream. Không thể không nói, nhìn vẻ đẹp của Thích Nhất ca ca, cũng biết anh trai của cô ấy dáng dấp đẹp trai, nhìn như thế nào cũng thấy tốt. Đương nhiên, chị dâu cũng không kém, người cũng rất xinh đẹp, hai người xem ra rất ân ái. Nhưng mà, Tần Dược nhìn ra người phụ nữ đang ngoại tình. Sau đó, Tần Dược phát động đạo thiên bí điển. Nhìn một đời khác nhau của anh trai và chị dâu này. Phải biết, anh trai đã qua đời, cho nên nhìn thấy đều quá khứ, thậm chí có thể truy đến hồn phách. Anh trai này, tân hôn mới 7 tháng, có nhà tốt nhất, nhưng mà xây cũng được 5 năm rồi, mặc dù là mới trang trí sửa lại. Nhưng mà có một cái khuyết điểm, không có chỗ đậu xe. Cho nên xe đều dừng ở bên ngoài tiểu khu, cách trương.